Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1034, đã có người xin tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Xu thon thon tay ngọc nắm thỏi mực, một bên động tác yêu nhã mài mực, một bên giám đốc Chu Bình An uống bổ canh, để cho Chu Bình An thật hưởng thụ một thanh hồng tụ thiêm hương tư vị. Chờ Chu Bình An dùng hết rồi bổ canh, Lý Xu mới nhẹ xoay eo liễu, yêu kiều rời đi. Chu Bình An đưa mắt nhìn Lý Xu rời đi, trong hơi thở còn vấn vít Lý Xu lưu lại mùi vị, nhàn nhạt mùi thơm như vậy ban đêm, khiến người ta say mê. Bất quá, bây giờ không phải là chìm đắm thời điểm, Dương sư huynh vẫn còn ở Quỷ Môn Quan cửa cấp bách giải cứu đâu. Chu Bình An quơ quơ đầu, đem trong đầu y nỉ quăng đi, đem tầm mắt từ cửa thu hồi lại, lần nữa đem tinh lực tập trung ở cầu tha thứ tấu chương bên trên. Chu Bình An đem ý nghĩ từ đầu sửa sang lại một lần về sau, nhắc tới bút lông chấm đẫm chấm mực, bắt đầu soạn viết cầu tha thứ tấu chương bàn thảo. Dụ Vương phủ thị giảng học sĩ thần Chu Bình An cần tấu, trên có Minh Quân, phía dưới có Gián Thần. Hiện có thánh chủ Minh Quân ở trên, triều ta ngôn lộ mở rộng, mới có hôm nay chi cuồng ngu gián thần Dương Kế Thịnh. Dương Kế Thịnh người, cuồng ngu người, này vạch tội đại học sĩ nghiêm tông chi tấu chương, ngôn ngữ bị liên lụy mà mắc tội, muôn chết khó chối bỏ trách nhiệm, nhưng tâm này chân thành không khác lấy đại minh xã tắc dài lợi vì đó đảm nhiệm. Duy vọng thánh thượng, đọc kỳ trung thành, phục mẫn này cuồng ngu trích phát xa đóng giữ, lấy toàn thánh chủ đức hiếu sinh. Viết xong bản thảo sau, Chu Bình An dừng lại bút lông, đọc thầm một lần, lại cân nhắc từng câu từng chữ. Trầm trước nửa ngày về sau, Chu Bình An ở bản thảo bên trên vòng đổi mấy chỗ, lại đang cuối cùng tăng thêm mấy câu. Tiếp theo sau đó trầm trước, như vậy, phản phục sửa đổi mấy lần, mãi cho đến bên ngoài mơ hồ truyền tới phô canh. Giờ tí canh ba, Bình An vô sự. Tiếng báo canh Chu Bình An phương tạo thành một thiên làm mình hơi cảm giác hài lòng cầu tha thư tấu chương. Tiếp tục cố gắng, Chu Bình An duỗi một cái eo, lên tinh thần, đem tấu chương bản thảo sao chép ở chính thức bản tấu bên trên. Sau đó, đem chính thức bản tấu thận trọng đặt ở ngày mai phải mặc quan phục trong tay áo trong túi. Chu Bình An chuẩn bị ngày mai ở Dụ Vương phủ đánh đối mặt, sau đó liền đem cầu tha thứ tấu chương đệ giao tới thông chính ti nha môn. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng về sau, Chu Bình An phương rời đi thư phòng tới phòng ngủ đi ngủ. Chu ca ca, ngươi rốt cuộc làm xong nha, sau này cũng không thể cố gắng nhịn đã trễ thế này, đối thân thể không tốt. Chu Bình An đi vào phòng ngủ về sau, mắt nhắm mắt mở Lý Xu, mặt u oán nhìn về phía Chu Bình An, Chu miệng nhỏ sẵn giọng. Ngươi tại sao còn chưa ngủ à, sau này đi ngủ sớm một chút, không cần chờ ta. Chu Bình An thấy Lý Xu quầng thâm, biết nàng một mực đang chờ mình, không khỏi đau lòng không thôi. Ta mới không phải chờ ngươi đấy, ta chẳng qua là không ngủ được mà thôi. Lý Xu mạnh miệng không thừa nhận, ngạo kiều nhỏ bộ dáng rất đáng yêu. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Lý Xu mặt xoan càng phát ra hồng phác phác. Đêm đang ương, ngoài cửa sổ trăng sáng sáng tỏ, màn đêm u lam, chung quanh điểm chuế từng viên đáng yêu tinh tinh, trong nháy mắt lóe ra màu vàng hồ quang, giống như chức nữ dệt hướng nhân gian từng đạo yêu kim tuyến. Trời tối người yên, một đêm mộng đẹp. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Chu Bình An dùng qua bữa sáng về sau, ở Lưu Đại Đao cùng đi cưỡi ngựa đi Dụ Vương phủ ứng mão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Vương trong phủ đàm luận vẫn là hôm qua chiều thẩm, đối với hôm qua chiều thẩm tất cả mọi người có lòng trong thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Hôm qua tuy có nghiêm đảng như hình bộ thị lang vương học ích đám người, ép hỏi Dương Kế Thịnh người chỉ đạo đằng sau, ý muốn đem Dụ Vương phủ kéo xuống nước, nhưng là Dương Kế Thịnh chết không thừa nhận bị người chỉ điểm, lệnh vương học ích đám người âm mưu không có được như ý, mặc dù vẫn không thể hoàn toàn buông lỏng, nhưng chỉ ít có thể thở phào một cái, tình thế so với ngày hôm trước tới muốn thật tốt hơn nhiều. Chu Bình An vốn là chuẩn bị tiến Dụ Vương phủ, đem trên tay chuyện khẩn yếu xử lý xong liền hướng Dụ Vương cáo một ngắn giả, đi thông chính ti nha môn đệ giao cầu tha thứ tấu chương, không nghĩ tới vừa vào Dụ Vương phủ bị chuyện vụn vặt vấp dừng tay chân, mãi cho đến buổi sáng mới phải lấy thoát thân, chờ hướng Dụ Vương xin nghỉ ngơi cũng đã gần đến 11 giờ. Thời thế chẳng đợi ai, Chu Bình An cất tấu chương hấp tấp ra Dụ Vương phủ thẳng hướng thông chính ti nha môn đi. Vì không có thời gian, Chu Bình An trung gian còn chép một gần đạo, xuyên qua quảng trường tới ngọ môn, lướt qua ngọ môn tới thông chính ti nha môn. Chưa đến ngọ môn, Chu Bình An xa xa liền thấy ngọ môn lại có rất nhiều người, còn nghe được một trận huyên náo kêu máy to đau tiếng, một trận tiếng kêu than dậy khắp trời đất, đến gần mới phát hiện nguyên lai là ngọ môn có ba vị quan viên đang bị đánh đình trường. Chuyện gì xảy ra, thế nào có ba vị quan viên đồng thời bị đánh đình trường? Cái này cũng thời gian bao lâu chưa thấy qua tập thể chịu đình trường. Chu Bình An ngạc nhiên không thôi tiến lên hỏi thăm, sau đó biết được ba vị này quan viên đều là sáng sớm dâng sớ cấp Dương Kế Thịnh cầu tha thứ. Thánh thượng khẩu dụ, sau này có ai còn dám vì Dương Kế Thịnh cầu tha thứ, mua danh bán lợi, lắm mồm, định nghiêm trị không tha. Chư vị đại nhân, cũng tự xử lý đi. Có ai còn muốn vì Dương nghịch cầu tha thứ, ba vị đại nhân này chính là tấm gương, không, ba vị đại nhân này tính là vận khí tốt thủ phạm, chẳng qua là chịu một trận đình trượng, nếu là có người tái phạm, đó chính là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, hậu quả cũng không cần tạp gia nói đi, chư vị đại nhân cũng cân nhắc đi. Đang đánh đình trượng quá trình trong, một vị mày râu nhãn nhụi hoạn quan đi tới vây xem chúng nhân trước mặt, mặt không cảm giác tuyên dụ, tuyên đọc xong ra tĩnh đế khẩu dụ về sau, hoạn quan lại cố ý nói thêm vài câu cảnh cáo chúng nhân. Gia tĩnh đế khẩu dụ vừa ra, tại chỗ đại nhân đều là một trận kinh hãi, vốn trong lòng còn có vì Dương Kế Thịnh cầu tha thứ ý tưởng, nhưng nghe gia tĩnh đế khẩu dụ cùng với hoạn quan cảnh cáo, về điểm kia ý tưởng cũng liền trong nháy mắt dập tắt. Gia tĩnh đế cái này khẩu dụ cũng không phải là nói một chút chơi. Từ gia tĩnh đế lên ngôi tới nay, tương tự khẩu dụ lưu lại qua nhiều lần, mỗi lần đều là nói là làm, phàm là có vi phạm đại thần, bất luận quan cơ gì vị, đều sẽ bị nặng nề nghiêm trị. Nhẹ thì biếm trích đình trượng, nặng thì có thể sẽ mất đi tính mạng. Từ đạo hữu chớ chết bần đạo, từ cổ chí kim, đều là thông dụng đạo lý. Cho nên, nghe gia tĩnh đế khẩu dụ cùng với hoạn quan cảnh cáo, các đại thần đều là làm ra. Sáng suốt, lựa chọn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn trong đám người còn có mấy vị chuẩn bị đi thông chính sứ ti đệ giao cầu tha thứ tấu chương đại thần, giờ phút này đã lặng lẽ đem trong tay áo tấu chương xé ra hai nửa, sau đó điều chuyển phương hướng, cân vớt bai TTV đi trở về phủ. Chỉ có Chu Bình An ngoại lệ, đứng ở trong đám người Chu Bình An, giống như là trong lúc bất chợt tai điếc vậy, hãy cùng không có nghe được gia tĩnh đế khẩu dụ cùng hoạn quan cảnh cáo vậy, bên này hoạn quan một giây trước mới tuyên đọc xong gia tĩnh đế khẩu dụ cảnh cáo xong vây xem đại thần, một giây kế tiếp trong đám người Chu Bình An liền đã nhấc chân tiếp tục hướng thông chính sứ ti đi về phía trước. Lấy Chu Bình An đối gia tĩnh đế hiểu rõ, dựa theo gia tĩnh đế tính khí, bản thân tấu lên cầu tha thứ tấu chương về sau, đoán chừng không tránh được chịu một trận đình trượng. Nhưng là, nếu như mình chịu một trận đình trượng, có thể đổi Dương sư huynh một cái mạng, hay là rất lợi hơn nha. Một bữa đình trượng cùng một cái mạng, cái gì nhẹ cái gì nặng, không cần nói cũng biết. Ngoài ra, bản thân trở lên điểm hiếu kính, cái này bỗng nhiên đình trượng còn có thể lại đánh một ít chiết khấu, đoán chừng nuôi 10 ngày nửa tháng liền tốt, rất lợi hơn. Cách chương.